Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, yêu cầu quá đáng. Mà từ Hoa Hạ Quốc các nơi hẻo lánh rơi tới những cao thủ kia các đại lão. Bọn họ vốn là hướng về phía Triệu Chiến Thiên tới, rốt cuộc bọn họ liền chưa hề nghĩ tới Tống Kiệt sẽ thắng. Nhưng nhìn thấy hôm nay sau trận chiến này, bọn họ không chỉ có được ích lợi không nhỏ, lại còn có nhận thức một cái thiên phú vô cùng châu bò người trẻ tuổi. Người này chính là Tống Kiệt. Sau khi trở về, bọn họ nhất định muốn báo cho ra tiểu bối trong tộc nhóm. Tại Hoa Hạ Quốc, có một người 20 tuổi người trẻ tuổi không thể chọc. Người này chính là Tống Kiệt. Tống Kiệt tại sau khi xuống núi, lúc ấy đã bị một đám người vây. Những người này đều là Tống Kiệt người quen, người của Tống gia, Long tổ người, Thôi gia người. Bọn họ nhìn thấy Tống Kiệt lúc sau, đó chính là một trận hỏi han ân cần. Thậm chí Thôi Hàm Mị còn muốn xốc lên Tống Kiệt quần áo nhìn hắn có bị thương không. Tống Kiệt nắm dưới Thôi Hàm Mị tay nhỏ, cho nàng một cái ánh mắt ngươi yên tâm. Thôi Hàm Mị cái này mới vẻ mặt đỏ bừng buông ra Tống Kiệt. Sau đó đứng ở Tống Kiệt phía sau, giống một cái nghe lời tiểu nữ nhân giống nhau. Không lâu sau, đám người một trận ồn ào. Chỉ thấy một đám người từ nơi không xa đi ra. Dẫn đầu, tự nhiên là Triệu gia gia chủ. Triệu gia gia chủ, tên là Triệu Đức Quân. Mà Triệu Đông Minh còn lại là Triệu Đức Quân trợ thủ cùng quản gia. Triệu gia cái này một đám người chờ gần nhất, lúc ấy mọi người đều trở nên huyên náo. Tất cả mọi người suy nghĩ xem cái này Triệu Đức Quân suy nghĩ muốn làm gì. Hắn chết ba ba, chẳng lẽ là muốn cùng Tống Kiệt liều mạng? Có lẽ là phải quỳ xin tha. Mà Tống Kiệt cũng nhàn nhạt nhìn Triệu gia một đám người các loại. Tại Triệu Đức Quân phía sau kỳ thật còn có rất nhiều khống chế cấp bậc dị năng giả. Nhưng là Tống Kiệt căn bản không đem bọn hắn phóng tại trong mắt. Lão tử liền chí tôn cấp bậc cao thủ đều có thể giết. Chẳng lẽ còn sẽ sợ các ngươi nhóm người này khống chế cấp bậc tay mơ? Hoặc là nói, Tống Kiệt tại ngũ tinh cấp bậc thời điểm liền có thể nháy mắt hạ gục khống chế cấp bậc cao thủ. Đến hiện tại, cùng đẳng cấp cảnh giới bên trong, Tống Kiệt vô địch, ngươi tùy ý. Triệu Đông Minh cùng Triệu Đức Quân đi vào Tống Kiệt trước mặt lúc sau. Tống Kiệt rõ ràng cảm giác được sát khí trên người của bọn họ thực trọng. Có thể lý giải, rốt cuộc Tống Kiệt giết chết bọn họ Triệu gia Triệu Chiến Thiên. Triệu Chiến Thiên là Triệu gia cung phụng, cũng là Triệu gia gia chủ phụ thân. Tống Kiệt giết hắn Triệu Đức Quân cha ruột. Triệu Đức Quân sắc mặt đương nhiên sẽ không hảo xem. Nhưng là Triệu Đức Quân dù sao cũng là hàng năm ngồi ở vị trí cao đại gia chủ. Hắn tuy rằng phẫn nộ, nhưng là vẫn không có biểu lộ ra. Đi vào Tống Kiệt trước mặt lúc sau, Triệu Đức Minh bái một cái. Sau đó rất là thấp kém nói, Tống gia chủ tuổi còn trẻ liền có trảm giết chí tôn cường giả thực lực. Ta thật sự là bội phục, mới vừa gặp mặt Triệu Đức Quân liền vuốt đuôi nịnh bợ lại đây. Tống Kiệt hơi có chút kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn lấy là Triệu Đức Quân hoặc là sẽ mắng chính mình. Hoặc là sẽ liều mạng lại đây đánh chính mình. Nhưng là Tống Kiệt không nghĩ tới. Chính mình tại giết cha của hắn dưới tình huống. Hắn cư nhiên còn có thể bình tĩnh như vậy lại đây chào hỏi. Này thật là một cái cáo già. Dưới tình huống bình thường, Tống Kiệt không sợ những cái đó có thực lực. Nhưng là người không có đầu óc. Nhưng là loại này không có thực lực lại rất người có đầu óc. Lại là Tống Kiệt muốn hết sức kiêng kỵ. Bởi vì là người như vậy, người sợ không rõ hắn trong lòng đang suy nghĩ gì. Nói không chừng lúc nào hắn liền sẽ ở sau lưng thọc ngươi một đao. Tống Kiệt cười híp mắt nhìn hắn một cái. Nói, Triệu Đức Quân đúng không? Ngươi có muốn nói cái gì sao? Tống Kiệt lời nói mặc dù chỉ là thuận miệng nói, Nhưng là Triệu Đức Quân áp lực lại lớn vô cùng. Hắn biết, chuyện này vừa mới bắt đầu mặc dù là Tống Kiệt không đúng. Nhưng là người thắng làm vua bại giả khấu. Bọn hắn bây giờ Triệu gia bại, cũng đừng quản cái gì rằng lẽ ra không biết điều. Chỉ to cỡ nắm tay mới thật sự là có lẽ ra. Ta là muốn nói, nếu Triệu Chiến Thiên đã chết ở các hạ tay bên trong. Như vậy Tống gia cùng Triệu gia lẽ ra ứng thanh toán xong. Đây là hai vị cường giả ở giữa quyết đấu, cùng lợi ích gia tộc không quan. Triệu Đức Quân nói. Tống Kiệt sau khi nghe xong, lúc ấy liền cười. Triệu Đức Quân vẫn là không bỏ xuống được gia sản của mình. Sợ chính mình sẽ nhớ thương gia sản của hắn. Nhưng là Tống Kiệt liều mạng tới một trận chiến đấu. Thậm chí tiêu phí 1 vạn ăn vạ điểm đổi hồn đạo khí. Há có thể cứ như vậy tay không trở về. Lúc ấy, Tống Kiệt cười. Ngươi còn nhớ rõ các ngươi Triệu gia muốn ta mang theo Tống gia sở hữu gia sản lại đây bồi tội sự. Tình sao? Hiện tại Triệu Chiến Thiên đã chết. Các ngươi lại nói không quan gia tộc sự tình. Ta hiện ở minh xác nói cho ngươi. Lão tử lúc này đây đến. Liền không có tính toán không tay trở về. Nghe xong Tống Kiệt, Triệu Đức Quân sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Chuyện hắn sợ nhất vẫn phải tới. Triệu Chiến Thiên sau khi chết, vốn dĩ Triệu gia liền lung lay sắp đổ. Vốn dĩ Triệu Đức Quân còn suy nghĩ bằng vào Triệu gia cuối cùng của cải liều chết bồi dưỡng ra một người chí tôn cấp khác cường giả. Nhưng là hiện tại xem ra, Tống Kiệt hoàn toàn sẽ không cấp bọn họ cơ hội này. Kia các hạ ý tứ là, Triệu Đức Quân thận trọng hỏi, Tống Kiệt cũng là cười. Lấy ra các ngươi Triệu gia tất cả linh tinh, hơn nữa hắn túi chữ vật, ta muốn, dứt lời, Tống Kiệt từ túi quần của mình bên trong lấy ra một cái màu xám túi chữ vật. Cái túi đựng đồ này, tự nhiên chính là Triệu Chiến Thiên, đây là vừa mới Tống Kiệt đi ngang qua Triệu Chiến Thiên bên cạnh thi thể thời điểm lấy xuống. Triệu Chiến Thiên thân là chí tôn cấp bậc cao thủ. Trên người thứ tốt chắc chắn sẽ không thiếu, mà Triệu Đức Quân đang nghe đến Tống Kiệt yêu cầu này lúc sau. Sắc mặt lúc ấy liền trắng, muốn bọn họ Triệu gia tất cả linh tinh, này không phải muốn bọn họ Triệu gia người mệnh sao? Bọn họ Triệu gia nếu là không có linh tinh, lấy cái gì đi mượn sức trong gia tộc khống chế dị năng giả? Bọn họ nếu là lại chạy, Triệu gia nhưng chính là thật là muốn ngã xuống. Tuy rằng Triệu Đức Quân có thể lén lút lưu lại một chút, nhưng là hắn nhất định không dám lưu lại quá nhiều. Dư lại kia một chút linh tinh, càng chết có thể làm cho bọn họ nuôi sống 1-2 cái khống chế cấp bậc dị năng giả. Các hạ yêu cầu này hơi quá đáng đi. Triệu Đông Minh nhẫn không được hỏi. Tống Kiệt nhìn hắn một cái, cười, nói ra. Còn nhớ rõ trước đoạn thời gian ngươi lần đầu tiên thấy ta thời điểm nói như thế nào sao? Hiện tại biết quá phận. Nếu lúc ấy các ngươi không nhúng tay ta cùng Thôi Hàm Mị chuyện giữa, có lẽ các ngươi Triệu gia lão tổ cũng sẽ không đã chết. Tống Kiệt nói thôi. Triệu gia người cũng đều là lộ ra ảo não thần sắc. Càng là có vô số nói ánh mắt nhìn về phía Triệu Đông Minh. Lúc ấy chính là Triệu Đông Minh yêu cầu khai chiến, nhưng là không ai từng nghĩ tới. Một trận chiến này, cư nhiên cầm Triệu gia lão tổ nhập vào. Tống Kiệt tiếp theo cười lạnh nói, ha ha, ta đem lời nói để ở nơi này. 3 ngày chi nội, ta nếu là không thấy được các ngươi Triệu gia linh tinh, đừng trách ta một người bước vào các ngươi Triệu gia, giết một cái không có một ngọn cỏ. Dứt lời. Tống Kiệt phất tay, mang theo một đám người các loại, rời đi Tử Điện Sơn dưới. Mà Tống Kiệt vừa đi, bao phủ ở đỉnh đầu mọi người bên trên áp lực cũng là nháy mắt, ở giữa liền không có. Lúc này, toàn bộ Tử Điện Sơn hạ đều nổ tung nổi, vô số người nghị luận sôi nổi, mà thảo luận tiêu điểm, tam câu cách không ra Tống Kiệt, khí phách a. Đây mới là người trẻ tuổi nên có dáng vẻ.